Biểu tượng thất truyền, chương 103, gocchuyenaudio.com. Là một người bơi lội rất cẩn thận, Robert Langdon thường tự hỏi cảm giác chết đuối là như thế nào. Giờ thì anh sắp trực tiếp trải nghiệm điều đó, mặc dù có khả năng nín thở lâu hơn hầu hết mọi người. Anh cũng cảm thấy cơ thể mình đang phản ứng với tình trạng thiếu dưỡng khí. Carbonic tích tụ dần trong máu kéo theo sự thúc giục bản năng phải hít vào. Không được thở, mỗi khoảnh khắc qua đi phản xạ hít vào càng thêm dữ dội. Langdon biết rằng roi anh sẽ bị đẩy đến điểm tới hạn nín thở. Đến thời khắc then chốt khiến người ta không thể cố tình nhịn hơi được nữa. Mở nắp ra, theo bản năng, Langdon muốn quẫy đạp, nhưng anh biết tốt hơn cả là không nên lãng phí chút dưỡng khí quý báu. Vì vậy anh chỉ đăm đăm nhìn qua làn nước phía trên mình và hy vọng. Thế giới bên ngoài giờ đây chỉ là mảng sáng lờ mờ phía trên ô cửa sổ bằng kính plexiglass. Các cơ bắt đầu bỏng rát, Langdon biết mình đang rơi vào tình trạng giảm oxy huyết. Đột nhiên, một gương mặt xinh đẹp và hư ảo xuất hiện, đăm đắm nhìn xuống anh. Đó là Catherine, qua lớp chất lỏng, những đường nét dịu dàng của cô trông gần như thần tiên. Mắt họ giao nhau qua ô cửa sổ plexiglass. Trong khoảng khắc, Langdon tưởng đâu mình được cứu sống. Catherine, song tiếng gào hãi hùng tắc nghẹn của cô báo cho anh biết cô bị kẻ bắt cóc lôi đến đây. Con quái vật xăm trổ buộc cô phải chứng kiến bi kịch sắp xảy ra. Catherine, xin lỗi, mắc kẹt dưới nước ở cái nơi tăm tối. Kỳ lạ này, Langdon căng thẳng hiểu ra đây là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời anh. Chỉ chốc lát nữa. Anh sẽ không còn tồn tại mọi thứ anh đang đã hoặc sẽ có đều chấm dứt. Khi nào anh chết, mọi ký ức lưu giữ trong chất xám cùng tất cả những kiến thức anh thu nạp được sẽ tan biến trong một loạt phản ứng hóa học. Lúc này, Robert Langdon nhận ra sự vô nghĩa thực sự của mình trong vũ trụ. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân cô đơn và tâm thường đến thế. Cũng may, anh còn cảm nhận được điểm tới hạn nín thở đang đến gần. Thời khắc đó tùy thuộc vào anh, buồng phổi Langdon dục dịch muốn tống chất thải ra ngoài và khao khát được hít vào. Nhưng Langdon cố duy trì lâu hơn nửa giây phút cuối cùng của đời mình. Tuy nhiên sau đó, như một con người không còn khả năng giữ nguyên tay trên bếp lò nóng bỏng. Anh đành phó mặc cho số phận, phản xạ đã thắng lý trí. Môi anh hé ra, phổi căng lên, và chất lỏng tràn vào. Cơn đau ảo tới lồng ngực ghê gớm hơn Langdon tưởng tượng nhiều, chất lỏng như thiêu như đốt ổng ọc xối vào phổi anh. Cảm giác đau đớn sộc thẳng lên não. Langdon tưởng chừng đầu mình bị kẹp giữa một cái ê tô. Sấm nổ ùng ùng trong tai anh, xen lẫn với tiếng thét của Catherine Solomon. Một tia chớp nháng lên chói lòa, rồi tối sầm, Robert Langdon đã chết, cách chương.